Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, Tử Dương Chiến Đế gặp bi thảm tao ngộ. Đây là diệt vong tới sao? Có người nhìn nơi xa hỏa cầu, cùng bao phủ không trung cho bụi, mặt đầy đờ đẫn, đây là thần uy, đây là thần phạt. Hư Minh Chiến Đế không phải là ở Kính Tâm Sơn ấy ư? Vậy hắn nhất định là làm gì phát điên sự tình, lúc này mới khai ra đại hỏa. Bom hydro loại này kinh khủng lực tàn phá, đã đại đại vượt qua chiến khí đại lục dân chúng tưởng tượng. Bọn họ nhìn kia giống như thần tích một màn, trong lòng lưu lại chẳng qua là tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. An Lâm cùng hắn tiểu đội các đội viên cũng đang lẳng lặng mà nhìn chàng này tràn đầy bạo lực cùng hủy diệt mỹ học. Hiên Viên Thành bọn họ đã từ An Lâm trong miệng biết được Tử Dương Chiến Đế cũng ở đó. Cái này thật là chính là một hòn đá hạ hai con chim. Cũng là kia Tử Dương Chiến Đế xui xẻo, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chọn lúc này tới vọt cửa. Này bom hydro uy lực lớn như vậy, bọn họ hẳn bị tạc đến nỗi ngay cả bụi đều không thừa chứ. Hồ Quán là lần đầu tiên thấy được trái đất đại sát khí. Cái loại này uy năng thật để cho hắn cảm thấy kinh khủng như vậy. Diêu Minh Hy cũng là ở một bên nhìn đến chố mắt nghẹn họng, chấn kinh đến không nói ra lời. An Lâm nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái. Hắn không có quên ban đầu kiến tộc trận chiến ấy, kiến vương là thế nào trốn ra được. Vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào đại năng. Bọn họ có lá bài tẩy, rất có thể biết lật đổ toàn bộ chiến cuộc. Không nên xem thường, bọn họ mạnh như vậy, khẳng định không có chết. An Lâm đúng lúc phản nãi một cái, không ngờ phản nãi không có hiệu quả. Một đạo ánh lửa màu trắng, giống như lưu tinh như vậy lại từ trong lúc nổ tung lao ra. Một bóng người hiện ra ở hoang vu trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Người kia chính là từ Bắc Hồng Đế Quốc đường xa tới Tử Dương Chiến Đế. Hắn giờ phút này bị tạc được chỉ còn lại chất liệu bền bỉ quần lót. Cường tráng bắp thịt có bộ phận biến thành xích sắc, có chỗ thì trải qua than hóa. Không nghĩ tới ta Tử Dương Chiến Đế cũng sẽ có bị ngọn lửa đốt thành trọng thương một ngày. May ta thu phục thần hỏa đại nhật viêm, lấy hỏa dung hỏa, triệt tiêu tổn thương, lại có lục trạch vũ cấp cho thần binh càn khôn kính hộ thể. Nếu không liền thật sự khó thoát kiếp này. Tử Dương Chiến Đế mong lên trước mặt kia giống như diệt vong cảnh tượng, lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm lầu bầu. Ồ, ngươi không chỉ có thần hỏa, còn có thần binh, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, bị dọa sợ đến Tử Dương Chiến Đế cả người run lên. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy sáu bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tối trước người kia càng làm cho hắn cắn răng nghiến lợi, hận không được ăn tươi nuốt sống nam tử. Là ngươi, An Lâm, ngươi dùng là yêu thuật gì? Tử Dương Chiến Đế thấy An Lâm, lúc này quát to, không học thức, thật là đáng sợ, ta dùng rõ ràng là khoa học kỹ thuật. An Lâm dửng dưng một tiếng, đem trong nạp giới đạt nhất đạt nhị cũng thả ra. Ngươi nếu không phục, ta còn có thể cho ngươi nếm thử một chút dị chủng khoa học kỹ thuật lực lượng. Tử Dương Chiến Đế, nghe vậy thần sắc ngẩn ra, nhìn ngân lóng lánh hai cái Gundam. Trong lòng lại sinh ra sợ hãi cảm giác, không có cách nào bị bom hydro nổ sợ. Đây chính là tên là khoa học kỹ thuật, yêu thuật sao? Thật là đáng sợ, y dài, này chiến đế thế nào quang ngốc ngốc, tốt hạ lưu. Hứa Tiểu Lan thấy chỉ còn lại quần lót Tử Dương Chiến Đế, không khỏi khẽ gắt một cái, Tô Thiển Vân loại này không có thế nào gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Càng là che mắt, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Tử Dương Chiến Đế thấy vậy ngực một bực bội, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy như điên mà qua. Giời à, lão tử quần áo chính là bị các ngươi cho nổ không có. Các ngươi còn ngược lại cực kỳ lão tử đùa bỡn lưu manh. Rốt cuộc có hay không thiên lý? Tay trái ngươi cầm gương, có phải hay không chính là thần binh càn khôn kính? Muốn sống liền lấy tới. An Lâm mắt sáng như đuốc, thật sớm liền phong tỏa Tử Dương Chiến Đế trong tay kia trắng đen giao dung gương. Được, a, ta còn không có so đo. Các ngươi đảo khi dễ đến trên đầu ta đến. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tử Dương Chiến Đế hét lớn một tiếng, khí tức kinh khủng giống như biển khơi sôi trào như vậy. Hướng An Lâm đám người nghiền ép đi. Bây giờ ngươi không có lựa chọn đường sống. An Lâm đồng dạng hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bắt đầu tán phát ra. Đồng thời, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Diêu Minh Hy, Hồ Quán năm người cũng là thả ra toàn bộ khí tức, ầm ầm hướng Tử Dương Chiến Đế đánh tới. Tử Dương Chiến Đế phó bản liền trọng thương, nhiều nhất có thể phát huy ra chiến thánh đỉnh phong thực lực. Giờ phút này tự thân khí tức bị 6 người lực tổng hợp khí tức trong nháy mắt nghiền ép, triệt để đánh tan, khí huyết kích động đang lúc, hắn lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, sẽ không lại cho ta càn khôn kính, liền đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ. An Lâm nhất mặt trịnh trọng mở miệng nói. Tử Dương Chiến Đế mặt hiện lên ra một cái chớp mắt giấy rùa, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cho ngươi, hắn đem càn khôn kính vứt cho An Lâm. Hắn biết bây giờ lúc này, mệnh mới là trọng yếu nhất. Những chuyện khác đều có thể vứt bỏ. An Lâm tiếp lấy càn khôn kính, cảm thụ bên trong dâng trào khí tức sau đó, có chút hài lòng gật đầu, đem trước thu nhập nạp giới, sau chuyện này lại chia của ăn cắp. Ừ, tiếp theo đem người thần hỏa cũng giao ra đi. An Lâm lần nữa mở miệng nói. Tử Dương Chiến Đế nghe vậy trực tiếp phát phì cười. Thần hỏa đại nhật viêm đã bị ta thuần phục, cùng ta hòa làm một thể, ta thế nào giao ra? An Lâm nhưng là xem thường, mở miệng nói, đem ngươi đại nhật viêm thả ra ngoài, trực tiếp đổi ta à? Nắm hỏa nguyên cũng thả ra ngoài, ta không hoàn thủ, tự phụ, ngông cuồng, đã bị luyện hóa, hoàn toàn nhận chủ hỏa diễm, hắn có thể thế nào cướp? Mặt đối hỏa diễm công kích, còn dự định không hoàn thủ. Tử Dương Chiến Đế sắc mặt âm tình bất định, nhìn An Lâm, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định mở miệng nói, được, đây chính là ngươi nói, ngàn vạn lần chớ trả đũa. Hắn muốn mượn cơ hội này, đêm này tự đại ngươi, hoàn toàn đốt thành cho bụi. Đại Nhật hiện, Tử Dương Chiến Đế hai mắt nở rộ thần uy, thả ra thần hỏa đại nhật viêm. Ngọn lửa màu trắng mang theo cực kỳ khủng bố nhiệt độ, xuất hiện tại trong hư không, ngưng tụ thành vô cùng nóng bỏng hỏa cầu. Hắn há to miệng một cái, màu trắng cầu lửa dung nhập vào hỏa cầu bên trong. Chỉ một thoáng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ để cho người hít thở không thông uy thế. Phốp, Tử Dương Chiến Đế trước mắt tình trạng cơ thể tựa hồ không cách nào chống đỡ cường đại như thế lực lượng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn ánh mắt sáng ngời, tầm mắt chăm chú nhìn An Lâm. Đi đi, theo ra lệnh một tiếng, này hỏa cầu khổng lồ mang theo đốt sạch vạn vật kinh khủng uy thế, ầm ầm hướng An Lâm nện xuống. Một kích này, cho dù là chiến thánh đỉnh phong cũng không cách nào ngăn trở. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp ngắm nhìn trước người bóng người, mặt hiện lên ra lo âu thần sắc. An Lâm lại mặt đầy hưng phấn, chủ động chạy về phía đoàn kia hỏa cầu, há to mồm. Sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, viên này giống như thái dương như vậy mang theo kinh khủng nhiệt độ hỏa cầu. Ngọn lửa kia như con sông như vậy chảy vào An Lâm miệng to. hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, màu trắng kia hỏa nguyên tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng An Lâm miệng to giống như lỗ đen như vậy, mang theo không khỏi hấp lực, gắng gượng đưa nó hút vào to trong miệng. Ực, nấc, An Lâm nhất phó bản thỏa mãn sờ bụng một cái. Hệ thống chân hỏa chi vũ công pháp bên trong xuất hiện một cái thiên chữ. Cái này thần hỏa mùi vị là bánh nướng vị tặc nóng hổi. Hắn mở miệng phê bình nói: Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan đám người rối rít hai mắt trợn tròn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tô Thiển Vân lần thứ hai thấy An Lâm ăn thần hỏa, trong con người xinh đẹp cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Chỉ có Tử Dương Chiến Đế hoàn toàn biến thành một tòa điêu khắc. Đại Nhật Viêm được ăn thần hỏa, khế ước liên lạc bị chặt đứt. Hắn bị một màn này hoàn toàn dọa sợ. Rõ ràng là ta thần hỏa, thế nào ngay cả hỏa nguyên đều bị nuốt đây? Không có đạo lý a. Đây là cái gì nguyên lý? Như vậy trực tiếp ăn hết, không chống đỡ sao? Không biết thiêu đến chính mình sao? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Ta là ai? Ta ở đâu? Tử Dương Chiến Đế tam quan sụp đổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. An Lâm vui tươi hớn hở mà đi tới Tử Dương Chiến Đế trước mặt, hiếu kỳ hỏi: Tử Dương tiền bối, cảm ơn chiêu đãi, ngươi còn có thứ tốt gì phải cho ta không? Tử Dương Chiến Đế cả người run lên, nhìn toàn thân trơn bóng thân thể, càn khôn kính bị đoạt, thần hỏa bị cướp, hắn chưa bao giờ giống như vậy mất tất cả qua, không khỏi lệ rơi đầy mặt nói: Còn lại một cái quần lót có muốn hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ